Chương 48, cô trên đảo hệ vẹn giờ lìn. Chương 48, cô trên đảo hệ vẹn giờ lìn Micronesia đảo La Trần cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì rốt cuộc leo lên nơi đây. Bọn họ đây là đang bái cái gì? Tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì một đường nhìn trên đảo phong cảnh, một bên cùng La Trần tán gẫu. Trên đảo tự nhiên có thổ dân, thế nhưng để La Trần xấu hổ đúng, rõ ràng cái này cái địa phương là ở vào châu Á. Thế nhưng cái này người bên trong chủng dĩ nhiên là người da đen, tuy là La Trần cũng không có kỳ thị chủng tộc, thế nhưng cũng có chút quái dị, coi như nơi đây ở vào xích đạo cũng không phải như vậy đi mình nổ nước bọt lấy. La Trần cũng là không chút do dự vận dụng ma pháp, để cho hai người có thể tự nhiên đi qua, đoán chừng là ở bái ta mới vừa ma pháp loại trình độ đó ở nơi này chút. Thổ dân xem ra, có thể chính là thần linh phẫn nộ đi, La Trần nói như thế. Tuy là bởi vĩ độ vấn đề, cái này bên trong khí hậu rất là nóng bức, thế nhưng hai người đều không phải là thường nhân, tất nhiên là không cần không lưu ý cổ gì mà cũng không phải là rất lớn. Theo hai người thâm nhập, cũng là bắt đầu thay đổi người ở thưa thớt, sợ rằng nghệ vẹn giờ lìn đến sau này, cũng đã làm một ít siêu vượt thường thức chuyện, để những thứ này thổ dân bởi kính nghệ mà không dám tới gần. Xuyên qua một cái thật dài sườn núi cao, xuất hiện tại hai người trước mắt đúng một mảnh rộng lớn dài đất, chim hót hoa nở. Cùng toàn bộ trên đảo bầu không khí có chút không hợp nhau, mà ở giữa nhất, một cái nhà tinh xảo nhà gỗ nhỏ lặng lặng sừng sững ở nơi đó. Phòng nhỏ từ bên ngoài xem không là rất lớn, thế nhưng chỗ rất nhỏ có thể nhìn ra chủ nhân nhã trí. Ở nơi này phong hòa ngày dậy khí trời hạ, hoa nguyên phòng nhỏ tiểu như cùng chuyện cổ tích, nhà gỗ cửa cũng không có khóa trên, chỉ là như vậy rộng mở, phảng phất đang ngồi đợi khách nhân quang lâm. Xem ra, chủ nhân gia đã chuẩn bị xong. Chúng ta quả thực đến muộn đây, La Trần vừa cười vừa nói. A la, như vậy cũng không có lễ phép đâu A Trần, vẫn là mau mau đi qua tương đối khá đây. Nói như vậy lấy, tiểu như cùng tố ra vũ hội công chúa A, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ở nơi này nóng bức giải đất ăn mặc thân phức tạp quần dài, lại không có bất kỳ không hợp nhau, hai người cứ như vậy không phòng bị chút nào bước chân vào trong phòng nhỏ. Tiến vào bên trong, một loại cảm giác ấm áp đập vào mặt. Toàn bộ phòng nhỏ từ đầu gỗ sở chế tạo, lại không có bất kỳ mục nát cảm giác, mà là mang theo rất khác biệt. Tất cả gia cụ cũng là từ đầu gỗ chế thành. Trong phòng nhỏ toàn bộ đều là khả ái con rối cực kỳ, một ít nhìn rất là hạng sang khí cụ, nhưng là lại linh linh tán tán rất là mất trật tự, cho thấy chủ nhân không phải không bám vào một khuôn mẫu, ngay cả có chút lười nhác giữa nhà đúng một cái không lớn bàn gỗ, không khiến người ta sản sinh chủ khách mới lạ. Chỉ có nhàn nhạt ấm áp bất quá xinh đẹp này ấm áp phòng nhỏ, ở làm sao khiến người ta vui vẻ thoải mái, cũng không bằng chủ vị người đang ngồi tồn tại cảm giác cường liệt là một vị có mỹ lệ tóc dài màu vàng kim nữ tính, ăn mặc quần áo màu đen dường như lễ phục dạ hội vậy y hề phục, vóc người cao gầy, gác chéo chân, ngón tay thon dài bưng một ly búp hơi nóng hồng trà, lẳng lặng bế lấy con mắt, đem phỉ thúy vậy đôi mắt che đỡ, tựa như đang thưởng thức mà miêu tả sinh động bộ. Ngực càng là hấp dẫn tầm mắt của người, chân mang một đôi giày cao gót, cả người tản mát ra một loại gợi cảm cùng sắc sỡ mà ở nàng chỗ ngồi bên cạnh, một cái nhìn hình ảnh thô ráp, hai ba chục ly thước cao tượng người đang dựa vào nơi đó ở La Trần quan sát hệ vẹn giờ lìn lúc. Hắn biết, hệ vẹn giờ lìn cũng đang quan sát hắn, hoàn toàn không có người xa lạ nên có câu thúc. La Trần cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì kéo ghế ra, ngồi ở hệ vẹn giờ lìn đối diện, tự mình pha một ly trà. Trà ngon chính là pha trà thủ pháp quá kém. Nhẹ nhàng ngửi một cái, La Trần thở dài nói, không hổ là sống 500 nhiều năm tờ giờ ue ạn sẽ tỏ, luôn là có một chút khiến người ta không tưởng được vật siêu tầm đây. Hệ vẹn giờ lì nót thượng thanh gân ưa ra, cái này hai tự mình tên, hoàn toàn không có đem chính hắn một chủ nhân coi ra gì không nói, lại vẫn ở kia đối chính mình trà bình luận đủ còn nữa, ta pha trà thật sự có kém như vậy ấy ư, nàng mình hoài nghi nói. Tờ giờ ue ản sẽ tỏ La Trần trên người chuyển tới cảm giác, để hệ vẹn giờ lìn liếc mắt một cái liền nhận ra sự hiện hữu của hắn. Phương thức tuy là câu nghi vấn, nhưng là lại mang theo tuyệt đối khẳng định, đồng thời trong giọng nói còn có ngay cả chính cô ta cũng không có phát giác run nhẹ nhẹ, đó là ở sống nhanh tháng 6 năm 005 trong đời, lần đầu tiên đụng tới chính mình đồng tộc vui sướng, bất quá nàng cũng không có bị vui sướng làm cho hôn mê đầu não, đồng tộc tương tàn loại sự tình này. Nhân loại đã dùng mấy ngàn năm lịch sử cảnh cáo người khác, hệ vẹn giờ lìn cũng không khả năng ngây thơ nhận thức vì mọi người làm cùng một chủng tộc, liền sẽ không trở thành địch nhân mang theo nhàn nhạt đề phòng. Hệ vẹn giờ lìn nhưng cũng là cảm khái vạn phần, nàng cũng không phải là cái loại này thiên sinh tờ giờ ue ản sẽ tỏ, nàng đã từng đúng một cái nhân loại, có thương yêu mình làm lãnh chúa phụ mẫu, ở tại trong lâu đài, thiên thiên học tập quý tộc tri thức, vào niên đại đó, nàng liền là một vị thứ thiệt công chúa A. Cùng hết thể nuôi dưỡng ở thâm khuê công chúa A giống nhau, nàng khát ngắm phía ngoài thế giới, muốn đi gặp một fan, thích nghe các loại truyền kỳ cố sự. Đã từng huyễn tưởng quá có một vị vương tử tới đón cưới nàng thế nhưng đây hết thảy, ở nàng 10 tuổi năm ấy toàn bộ tan vỡ cả gia tộc toàn bộ bị huyết tế, mà mình cũng bị biến thành tờ giờ ue ản sệt tỏ từ mới bắt đầu nhỏ yếu, bị giáo hội truy sát, nguy hiểm nhất một lần quá mức thậm chí đã bị trói trên thập tự giá bắt đầu rồi hòa hình, thế nhưng nàng lại kiên cường còn sống, vượt qua lúc ban đầu nhược tiểu chính là 100 năm, nàng bắt đầu truy cầu cường đại, nàng bản tính thiện lương. Nhưng là vì sinh tồn lại không được không để cho mình hai tay dính đầy tiên huyết giáo hội truy sát chẳng bao giờ đình chỉ. Đây là chủng tộc đối địch, đúng hai người trăm năm qua mỗi người giết hại cửu hận, mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, làm tờ giờ ue ản sệt tỏ thiên phú, đã lâu thời gian khóa tích lũy khổng lồ ma lực, để cho nàng đạt tới chất biến, đoạn. Mệnh nhân loại từng đời một tử vong, từng đời một kéo dài, mà nàng, nhưng vẫn ở trở nên càng mạnh mẽ hơn khi nàng quay đầu lại lúc. Chỉ có phát hiện mình đã đạt đến thế giới đỉnh điểm, trở thành mạnh nhất trên thế giới ma pháp sứ, xông ra huy danh hiển hách, vẹn vẹn tên là có thể để cho địch nhân mất đi lòng tin, từ bỏ chống lại bất quá đây hết thảy, cũng không phải là hệ vẹn giờ lìn mong muốn. Tháng 6 năm 005 cô độc đã sớm để cho nàng mệt mỏi dã rời, cho nên hắn mới có thể quá nổi lên loại này ẩn cư sinh. Hoặc, nhưng nàng cũng biết, làm vì trường sinh loại nàng không thể sản sinh loại này hề hoài, đó là tâm linh ngục. Khi nàng quen cuộc sống như thế, mất đi bản tâm lúc, cũng chính là nàng năm. Bảy loại này trường sinh trùng tử vong ngày ở mấy trăm năm nay gian, nàng cũng nỗ lực tìm kiếm đưa nàng biến thành tờ giờ ue ản sệt tỏ hung thủ, nhưng là lại không thu hoạch được gì, mà nàng ở sâu trong nội tâm cũng có một loại khủng hoảng, coi như trở thành tối cường ma pháp sứ nàng vẫn như cũ không còn cách nào đem người biến thành tờ giờ ue ản sệt tỏ loại này tồn tại. Chỉ có thể dựa vào tờ giờ ue ản sệt tỏ thiên phú năng lực đưa hắn người biến thành thông thường vàng ái, cái kia hung thủ đã cường đại đến coi. Như là nàng bây giờ cũng vô lực đối kháng hệ vẹn giờ lìn không biết, đưa nàng biến thành tờ giờ ue ản sệt tỏ chính là tạo hóa tờ giờ ue ản sệt tỏ loại này tồn tại. Ở tệ mùn thế giới, cũng chỉ có Chu Nguyệt cùng với gạ có thể sáng tạo đi, bất quá hai người cũng chỉ là từ trong hư vô sáng tạo loại này đem người thường biến thành tờ giờ ue ản sệt tỏ hành động vĩ đại, loại này quả thực dường như thần tích vậy sự thực, tạo hóa lại làm xong rồi, tuy là tạo hóa có thể thành công cũng chỉ có hệ vẹn giờ lìn một cái mà. Thôi.